ở tu giới khai quán ăn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hợp nhất, Tê Hà giới nổi danh quán ăn kỳ thật không ít. Quang Thanh Châu địa giới thượng, Úc Tiểu Đàm liền nghe nói qua vài cái tên, như là U Nguyệt Lĩnh Sơn Linh Tiên Đài, Huyền Minh Trấn Lang Gia quán ăn. Tuy rằng không giống Quang Hoa Trai như vậy nổi danh mãn Tê Hà, nhưng xét đến cùng đều là không tồi quán ăn. Lúc này Bạch Tuấn Đạt nói bên ngoài tới tân quán ăn, Úc Tiểu Đàm phản ứng đầu tiên, nghĩ đến chính là này đó Thanh Châu cửa hiệu lâu đời. Không phải hắn bỏ qua Quang Hoa Trai, mà là Úc Tiểu Đàm hoàn toàn không cảm thấy Quang Hoa Trai sẽ ở Lạc Trấn như vậy một cái hẻo lánh trấn nhỏ thượng khai phân trai. Nếu là hắn đem phố Tiên Du xây dựng hào, chiêu thương dẫn tư hoàn toàn kết thúc, cửu chuyển huyền đồ tháp theo kế hoạch đầu nhập sử dụng, lại trải qua một đoạn thời gian danh tiếng lên men. Có lẽ khi đó Lạc Trấn tình huống sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Quang Hoa Trai lựa chọn nhập chú xác suất cũng sẽ đại đại gia tăng. Bất quá những cái đó, đều hẳn là chuyện sau đó. Bởi vậy đương Bạch Tuấn Đạt lời thề son sắt, nói đến chính là Quang Hoa Trai khi, quán ăn chung vài người đều ngây ngần cả người. Lấy Quang Hoa Trai thể lượng, Úc ra quán ăn mặc dù có lại nhiều chuẩn bị ở sau, Úc Tiểu Đàm cũng không có tin tưởng trực tiếp đụng phải này quái vật khổng lồ. Bạch Tuấn Đạt cả người đều có chút hoàng thần, ngón cái theo bản năng ở góc bàn moi đào, thấp thỏm bất an nói. Làm sao bây giờ a Úc Tiểu Đàm, chúng ta này liền muốn cùng Quang Hoa Trai cạnh tranh. Tuy rằng ở trong lòng hắn, Úc Tiểu Đàm sở làm thức ăn không gì sánh kịp, nhưng đánh không lại thiên hạ từ từ chúng khẩu, Quang Hoa Trai ở dài lâu trong lịch sử tạo khởi nhãn hiệu cũng không phải là lãng đến hư danh. Hoảng cái gì, Úc Tiểu Đàm nói thầm một tiếng. Thon dài mày gắt gao nhăn lại. Hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là mang sang một bộ trầm ổn tư thế, thở sâu, nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên bình đạm. Quang Hoa Trai lại không phải xài lang, Thanh Hà Trấn không phải cũng mở mặt khác quán ăn sao? Nó tưởng khai, khiến cho nó khai, chúng ta dập tới thì đánh, nước lên nâng nền, luôn có ứng đối biện pháp. Quý Sơ Thần ở một bên lẳng lặng nghe, nghe vậy vỗ tay nói. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Tiểu Đàm câu này nói không tồi. Nói thanh niên hơi hơi nghiêng đầu, trường mi hơi trọn, cười như không cười mà nhìn phía Bạch Tuấn Đạt. Tiểu Bạch, không cần như vậy hoảng loạn, một nhà Quang Hoa Trai mà thôi. Nói được nhẹ nhàng, sao có thể không hoảng hốt, Bạch Tuấn Đạt dùng sức vò đầu. Kia chính là Quang Hoa Trai ai, các ngươi thanh tỉnh một chút được không? Chiến lược thượng miệt thị đối thủ. Chiến thuật thượng coi trọng đối thủ. Úc Tiểu Đàm nói, được rồi, nhân gia vừa mới tuyển trì, phòng ở cũng chưa xây lên tới, ngươi này liền bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến. Này nếu là gác ở trên chiến trường, ngươi như vậy đã kêu làm nhiễu loạn quân tâm, phải bị chém đầu thị chúng, biết không? Bạch Tuấn Đạt, Quang Hoa Trai đầu nhập xây dựng, vô luận như thế nào vẫn là đối Lạc Trấn sinh ra cực đại ảnh hưởng. Nó tựa như một viên bom rơi vào ao cá. Toàn bộ đường cá sôi nổi phi thoán, Bạch Tuấn Đạt mang đến tin tức sau không bao lâu, Tôn Mộ Hàn liền thấp thỏm bất an trên mặt đất môn, há mồm liền hỏi. Tiểu tiền bối, nghe nói kia Quang Hoa Trai, Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười, người cũng đối ta không tin tưởng đâu. Hảo một đạo toi mạng đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mộ Hàn vội vàng lắc đầu, thề với trời tỏ lòng trung thành. Trịnh trọng chuyện lạ mà tỏ vẻ vô luận tới chính là Quang Trai Hoa Trai vẫn là cái gì trai, hắn đều nhất định vì Úc gia quán ăn đấu tranh anh dũng máu chảy đầu rơi, đem hữu hạn sinh mệnh đầu nhập đến vô hạn vì bảo vệ quán ăn mà tiến hành vĩ đại đấu tranh chung đi. Chính là Úc Tiểu Đàm nếu có thể lại nhiều cho hắn điểm tin tưởng, liền càng tốt. Úc Tiểu Đàm nghiêng đầu nhìn hắn vài lần, từ giữa năm tu sĩ nỗ lực chấn định khuôn mặt thượng thấy được một tia hoảng loạn. Ở Tôn Mộ Hàn trong lòng, tiểu tiền bối cùng lão tiền bối thực lực không thể nghi ngờ, nhưng quán ăn kinh doanh cạnh tranh không chỉ là thực lực vấn đề đơn giản như vậy. Trung niên tu sĩ trịch trục mà vuốt ve đầu ngón tay, thật cẩn thận ngẩng đầu đi liếc Úc Tiểu Đàm sắc mặt, nghĩ thầm hai vị tiền bối ở tu hành thượng như vậy lợi hại, lại có một tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ, nào còn có thể phân ra tâm tư đi tìm hiểu kinh doanh chi đạo. Đặc biệt là kinh doanh trung dơ bẩn sự. Những cái đó vô pháp dùng võ lực đơn giản hóa giải, từng làm hắn hung hăng ngã cái đại té ngã, rốt cuộc không có thể bò dậy. Lúc này Úc Tiểu Đàm vẫy tay, đem Tôn Mộ Hàn gọi vào chính mình bên người. chợt đè thấp tiếng nói, đối trung niên tu sĩ một phen thì thầm. Tôn Ngộ Hàn một bên nghe, đôi mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng cơ hồ đôi Úc tiểu đàm kính nể sát đất. Thì ra là thế, thì ra là thế, tiểu tiền bối thế nhưng đã làm như thế phong phú chuẩn bị, là ta nhiều lo lắng. Nói hắn hướng Úc tiểu đàm thật sâu mà làm thi lễ, xoay người mặt mày hớn hở mà ra cửa, bước qua ngạch cửa khi quá mức phấn chấn, còn kém điểm làm môn lan vương đến. Bạch Tuấn Đạt ở một bên xem đến tâm ngứa, vội thò lại gần cũng hướng Úc tiểu đàm làm mặt quỳ. Tiểu đàm đại lão, ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì, cũng cùng ta nói bái. Úc tiểu đàm ngắm hắn liếc mắt một cái, dựng thẳng lên trắng nõn ngón tay thon dài, hơi hơi mỉm cười. Thiên cơ không thể tiết lộ, Bạch Tuấn Đạt liền rất ủy khuất, bất quá còn hảo, không quá mấy ngày, cái gọi là thiên cơ thực mau hiện ra ở hắn trước mắt. Kia một ngày trời trong nắng ấm, ánh sáng nhạt vạn dặm, quán ăn mấy người vừa mới khai trương, liền nghe được một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Ở trải qua mấy tháng khuynh lực chế tạo lúc sau, phố Tiên Du chính thức làm xong. Úc tiểu đàm lôi kéo mấy người lên phố đi xem, chỉ thấy một cái rộng mở đường lát đá từ Úc ra quán ăn trước cửa xa xa phô khai, hai sườn chỉnh tề sắp hàng một đám chiêu bài, xinh đẹp đạm kim sắc lê mộc, mặt trên dùng đỏ đậm phác họa tiểu long logo, vẫn luôn kéo dài đến đường chân trời bên kia. Kỳ thật Úc tiểu đàm thiết kế quầy hàng hình thức ban đầu cũng không có cỡ nào mỹ quan, dù sao cũng là tiểu quầy hàng, vẫn là lấy ngắn gọn thực dụng là chủ, nhưng loại này chỉnh tề sắp hàng, thống nhất thuộc về hình thức, gom lại đó là một cổ không nhỏ chấn động. Đặc biệt hắn cho mỗi cái quầy hàng đều tụ lập bài, đó là phía trước ước hảo quỳnh thanh chế tác lê mộc, sắc điệu ánh sáng đều viễn siêu bình thường hoa lê mộc, hơn nữa bên trong có loại nhỏ trận pháp vận chuyển. Quầy hàng tương lai chủ nhân có thể đem linh lực quán chú đầu ngón tay, tiện tay phác họa, cho chính mình quầy hàng khởi cái tên. Trường nhai trên không ăn mặc mấy cái thật dài dây thép, từ con đường nam đầu vẫn luôn xuyên liền đến bắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Úc tiểu đàm từ Tết Khất Xảo chung được đến linh cảm. Tuy rằng trước mắt dây thép thượng vẫn là không, nhưng ngày sau có thể căn cứ các loại ngày hội, treo lên đèn màu, đóa hoa hoặc là mặt khác tô đậm bầu không khí phụ tùng. Con đường cuối nối thẳng Bạch Phủ biệt viện, cũng chính là linh tuyền nơi trang viên. Về sau các khách nhân từ linh tuyền ra tới, tùy tiện đi một chút liền tất nhiên sẽ đi đến hắn này phố Tiên Du thượng. Thật là đồ sộ, Bạch Tuấn Đạt cảm thán. Úc tiểu đàm, người đầu óc đều là như thế nào lớn lên, có thể nghĩ ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái chủ ý. Úc tiểu đàm lắc đầu, cười nói. Đứng ở người khổng lồ trên vai mà thôi, thiếu niên nghĩ thầm đâu chỉ là người khổng lồ, hắn chính là nhìn quen trên địa cầu che trời lấp đất phố mỹ thực, phố ăn vặt văn hóa, nếu là thật muốn luận khởi, hẳn là đứng ở toàn bộ văn minh trên vai đi. Như vậy phố Tiên Du, ở Úc tiểu đàm trong mắt vẫn là lược hiện thô giáp, nhưng đối Bạch Tuấn Đạt mấy người tới nói đã là khai thiên tích địa cảnh tượng. Bạch gia lão gia nghe nói trường nhai làm xong, cũng hưng phấn mà chạy tới xem, biên đi bộ biên loát, chòm râu mặt mày hớn hở. Hảo, thật tốt, hắn tuy rằng nghe qua Úc tiểu đàm, thương nghiệp lam đồ, nhưng nhìn thấy vật thật phía trước, chung quy là có chút hoảng hốt, chỉ là lão gia tử thực ổn, người bình thường nhìn không ra thôi. Hiện giờ nhìn thấy thành hình phố Tiên Du, Bạch gia lão gia cơ hồ có thể tưởng tượng ra tương lai người ở đây thanh ồn ào bộ dáng, một khuôn mặt thượng nếp nhăn giãn ra, cười đến giống cái mười mấy tuổi hài tử. Kế tiếp chính là càng chuyện quan trọng, Úc tiểu đàm vỗ vỗ Bạch Tuấn Đạt bả vai, làm cái này thấy trường nhai liền không ngừng ngây ngô cười tiểu mập mạp dừng lại, lời nói thâm thiê nói. Trường nhai trung quy chỉ là ngoại vật, chúng ta còn cần rất nhiều người. Rất nhiều tiểu thương tới lấp đầy nó. Bạch Tuấn Đạt tin tưởng 10 phần, không thành vấn đề, giao cho ta, muốn ta làm cái gì. Cùng ngày trạng vạng, Du Hoan Tông các cô nương thu được một phần đặc thù lễ vật. Nhân thủ một phần siêu cấp mỹ thực hộp quà. Hộp quà chung như cũ là sushi, nhưng lại là Úc tiểu đàm trải qua hơn thứ thí nghiệm, cải tiến sau tinh phẩm phiên bản, mở ra khoảnh khắc xương trắng bốc lên, cá hạt hạt rõ ràng, tinh oánh dịch thấu. Gạo trắng đoàn thượng phô non mịn cá hoặc là tôm thịt, đồ ăn đoàn mặt cắt lộ ra thơm ngào ngạt dưa chuột, trứng gà cùng thịt ti, đủ mọi màu sắc nguyên liệu nấu ăn đua thành một bức hoa đoàn cầm thốc mỹ lệ cảnh sắc, không tiếng động mà hướng các cô nương doanh doanh vẫy tay. Chỉ nếm một ngụm, Du Hoan Tông các đệ tử liền sôi nổi luân hãm, trở thành mỹ thực tù binh. Bởi vì kia tư vị thật sự quá mỹ diệu, màu đỏ cam cá hạt ở môi răng gian nhảy bắn, tan vỡ, tràn ra tươi ngon chất lỏng, kia từng viên viên viên ở răng gian nghiền nát vị càng là làm người muốn ngừng mà không được. Cá tôm tươi ngon, thịt chất trơn mềm, hơi mỏng một tầng nước sốt mang một tia rất nhỏ hàm vị ngọt, xứng với ướp lạnh hiệu quả càng là đem hương vị tăng lên tới cực hạn. Cho dù sinh lát cũng như vậy ăn ngon, nhập khẩu sau nhường mọi người hoảng hốt cho rằng thấy màu xanh thẳm nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đó là sinh với biển sâu, lại cắm rễ với không trung, từ khổng lồ bầy cá cấu thành cực hạn tươi ngon điện phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoan Tông các đệ tử một phen ăn ngấu nghiến, thực mau đem hộp đồ ăn trở thành hư không, chợt bọn họ lôi kéo Bạch Tuấn Đạt tay áo giáp mặt mày hớn hở. Bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Mua, không kém tiền, nhưng Bạch Tuấn Đạt chật vật lại hạnh phúc mà ở một đám cô nương bao vây tiễu trừ hạ dãy giụa thoát thân, sửa sang lại vài cái bị xoa đến một đoàn loạn đầu tóc, cần nghe Úc Tiểu Đàm dạy dỗ, tươi cười đầy mặt nói. Ngượng ngùng, cái này thị phi bán phẩm, chỉ đưa, không bán. Các cô nương tâm tư lanh canh, nhất thời lý giải lời này sau lưng hàm nghĩa, cười duyên nói. Như thế nào cái đưa pháp, muốn bọn tỉ muội làm cái gì? Cứ việc nói, Bạch Tuấn Đạt cười đến hàm hậu, cũng không phải cái gì đại sự, chính là chúng ta gần nhất ở quán ăn ngoại kiến một cái phố, muốn đem nó phát triển trở thành trường kỳ tu sĩ giao dịch nơi, mong rằng các tỷ tỷ hỗ trợ tuyên truyền một chút, nếu có muốn kinh thương bằng hữu. Liền tại đây điểm việc nhỏ, trong đám người có cô nương cười, ta còn tưởng rằng các ngươi quán ăn đầu bếp rốt cuộc hồi tâm chuyển ý, muốn đuổi theo chúng ta trong tông cái nào tỷ muội đâu. À, ha ha, Bạch Tuấn Đạt khô cằn mà cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Các vị tiên nữ tỷ tỷ, lời này các ngươi ở trước mặt ta nói đảo thôi, nhưng ngàn vạn đừng ở quán ăn nói. Nhất thời có người trêu chọc, cười đùa nói đều không được, các ngươi quán ăn tu sĩ tiểu ca cũng quá hộ thực chút. Bạch Tuấn Đạt thầm nghĩ ha ngăn là hộ thực, quý sơ thần kia quả thực chính là chờ. N trụi mà đem một lòng buộc ở Úc Tiểu Đàm trên người. Mỗi ngày kia thâm tình ánh mắt nhìn làm hắn cái này người ngoài ra đầu tê dại, cũng chính là Úc Tiểu Đàm tâm tư trì độn, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa cái gì phản ứng. Các cô nương nhìn bát quái, càng thêm hưng phấn, hắn không phải là còn không có đắc thủ đi, kỳ thật chúng ta tông trung, có một môn bí pháp. Chiều hôm Tây Di, Bạch Tuấn Đạt mang theo trống rỗng nhận chữ vật từ Du Hoan Tông phản hồi. Dọc theo đường đi nhìn chung quanh, mắt nhỏ mọi nơi loạn ngắm. Một bộ có tật giật mình bộ dáng. Trở lại Úc ra quán ăn khi, quý sơ thần cùng Úc Tiểu Đàm đang ở phố Tiên Du thượng quải thải đèn. Úc Tiểu Đàm lấy ra 200 tích phân, hướng hệ thống định chế một đám tinh mỹ đèn lưu ly, tạo hình cùng công nghệ đều không thua gì Tê Hà giới đứng đầu luyện khí sư tay nghề, hơn nữa không mang thêm linh lực nói, tổng giá trị đảo cũng tiện nghi. Sở dĩ không cần hệ thống cấp đèn màu phụ gia linh lực, là bởi vì quý Raymond sơ thần tỏ vẻ. Hắn từng ở tàng thư các nhìn thấy một loại thuật pháp, thi triển sau có thể đem đồ vật trọng tố, gia cố, cứ như vậy sẽ không sợ đèn lưu ly dễ toái vấn đề. Cấp một đám đèn màu thi pháp, bên trong thượng mua tới tôi kim hoa, oánh oánh quang mang liền từ tạo hình kỳ lạ lưu ly trung chiếu rọi ra tới, xuyên thấu năm màu lưu ly, hóa thành dáng màu rực rỡ hay thay đổi quang. Úc Tiểu Đàm ở đèn thượng buộc tuyến, quý sơ thần vận khởi linh lực. Đem đèn màu từng cái treo ở phố Tiên Du trời cao, vì thế toàn bộ trường nhai từ gần đến xa thứ tự sáng lên quất hoàng sắc ấm quang, oánh nhuận thông thấu, ánh đến toàn bộ trường nhai tựa như ban ngày. Đèn lồng màu điểu, hoa trúc lông chim, muôn hình muôn vẻ đèn màu ở trong gió nhẹ chậm rãi xoay tròn, hoàng diệu bắt mắt, như thanh băng ngọc hồ. Đồ sộ đến làm người cảm xúc mênh mông, ngay cả Thanh Hà trấn Tết Khất Xảo cũng không có như vậy đồ sộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó tuy có hoa đăng, lại là các gia mặt tiền cửa hàng chuẩn bị từng người, cấp bậc so le không đồng đều cũng thế, trung gian còn sẽ cách ra rất dài khe hở, càng như là ở hắc ám trên đường phố sáng lên một đám tán loạn quang điểm, mà không phải như Úc Tiểu Đàm như vậy, danh tác mà ánh lượng toàn bộ trường nhai. Mặc dù chân trời chân chính dáng màu, ở như vậy quang mang hạ cũng lược hiện ảm đạm. Lạc trong thành không ít người đều bị này hấp dẫn, tò mò mà vây lại đây nhìn xung quanh, lại gọi lại còn tại bận rộn Úc Tiểu Đàm, Liên Thanh tán thưởng nói. Thật xinh đẹp, làm gì vậy Đông? Lại chờ 10 ngày, các ngươi sẽ biết. Úc Tiểu Đàm mi mắt cong cong. Lúc này Bạch Tuấn đạt giá linh thoi phản hồi, từ bầu trời nhảy xuống, linh thoi hóa thành kim lưu lạc nhập hắn trong lòng ngực. Úc Tiểu Đàm, đều công đạo hảo. Nhanh như vậy, Úc Tiểu Đàm kinh ngạc quay đầu lại, kinh ngạc nói. Ngươi từ chỗ nào tới linh thoi? Bạch Tuấn đạt nhếch miệng hắc hắc mà cười. Đương nhiên là Du Hoan Tông các tỷ tỷ mượn ta. Nói Bạch Tuấn đạt đẩy ra đám người, tiến đến Úc Tiểu Đàm bên người, hướng thiếu niên âm thầm vẫy tay, tùm hắn né tránh Quý Sơ Thần tầm mắt. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem một cái tiểu mỏng sách nhét vào Úc Tiểu Đàm trong tay, đặc vụ trao đổi tình báo giống nhau đè thấp tiếng nói. Tiểu Tâm lấy hảo, Du Hoan Tông cố ý tặng cho ngươi. Úc Tiểu Đàm, vuốt hơi ấm mỏng sách, Úc Tiểu Đàm vừa định mở ra đến xem là cái gì, lại bị Bạch Tuấn đạt hoảng loạn mà một phen đè lại. Bạch Tiểu Béo hướng Quý Sơ Thần phương hướng bĩu môi, liều mạng cấp Úc Tiểu Đàm ánh mắt ý bảo, trở về lại xem. Cái gì a, thần thần bí bí, Úc Tiểu Đàm không thể hiểu được, thuận miệng lầm bầm vài câu, nhưng vẫn là theo lời đem quyển sách nhét vào trong lòng ngực. Vừa lúc này, Quý Sơ Thần từ bầu trời ngự phong rơi xuống, bạch y phiêu phiêu tựa như trích tiên, hướng Úc Tiểu Đàm hơi hơi mỉm cười. Tiểu Đàm, đều quải hảo, sặc sỡ đèn màu phóng ra quang mang vạn trượng, cấp thanh niên quanh thân bịt kín một tầng nhàn nhạt viền vàng. Quý Sơ Thần thâm thúy mặt mày bị quang huy ánh lượng, ô trong mắt phảng phất ảnh ngược mênh mông ngân hà, vài sợi tóc dài nhu thuận mà từ đầu vai quét hạ, ngước mắt cười, lực đánh vào hoàn toàn không thua gì đồ sộ trường đèn phú cảnh. Úc Tiểu Đàm bị này thần tiên mỹ nhan giáp mặt bạo kích, tâm thần nhất thời lung lay một chút, lại hoàn hồn khi hai má đều ẩn ẩn có chút nóng lên. Hắn hơi hơi cúi đầu, tránh đi thanh niên ôn nhuận ánh mắt, nghĩ thầm thật là đáng sợ. Quý Sơ Thần vốn là tư dung tuấn giật, có thể nói tuyệt sắc, hiện giờ ăn qua hệ thống xuất phẩm mỹ nhan phần ăn, khí chất cũng càng thêm đoan chính xuất trần, cái này làm cho người như thế nào chống đỡ được. Mất công chính mình phía trước còn muốn tìm cái giống Quý đại ca giống nhau xinh đẹp tức phụ. Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem trong đầu trong nháy mắt hỗn độn suy nghĩ vứt ra đi, giờ khóc giờ cười mà nghĩ đến Tê Hà giới lâu như vậy. Hắn chưa từng thấy quá so Quý Sơ Thần càng đẹp mắt nhân vật. Ngay cả Du Hoan Tông những cái đó tu đa tình nói cô nương, hiện giờ ở trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường. Xem ra cùng Quý Sơ Thần ở chung này mấy tháng thật sự đại đề cao hắn đối mỹ nhan nhẫn nại lực ngạch giá trị. Chẳng sợ nguyên thư chung, những cái đó động một chút khuynh quốc khuynh thành thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc không có gặp qua chân nhân. Cứ việc tác giả ở trong nguyên văn khuynh tẫn hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng không biết vì sao, Úc Tiểu Đàm cảm giác những cái đó cô nương cũng so bất quá hắn Quý đại ca đẹp, không có lý do gì, hỏi chính là trực giác. Dù sao Quý Sơ Thần chính là đẹp, nhỏ giọng nói thầm, thật là đẹp mắt, a thật là đẹp mắt, như vậy đẹp làm sao bây giờ, Úc Tiểu Đàm kết thúc công việc về nhà. Quán ăn cũng là một phen bố trí, ngoài cửa treo lên cao lớn bảng hiệu. Tơ vàng nạm biên, bút tàu long xà, mạnh mẽ một hàng chữ to treo cao trên không. Dù sao cũng là muốn cùng quang hoa trai cạnh tranh, đầu tiên khi thế thượng liền không thể thua. Phố Tiên Du Sơ hiện quy mô, ưu thế liền đã dần dần hiển lộ ra tới. Rất nhiều tu sĩ từ Bạch Phủ biệt viện ra tới, đều rất là tò mò mà theo Trường Nhai đi qua. Úc gia quán ăn cùng ngày buôn bán ngạch phiên gần như gấp đôi, Úc Tiểu Đàm tuy rằng bận rộn, lại cũng thập phần thoải mái. Tiếp cận trạng vạng khi quán ăn tới một vị đặc thù khách hàng. Làm váy thiếu nữ từ ngoài cửa đi vào tới khi Úc Tiểu Đàm vừa vặn từ sau bếp đi ra, nhìn thấy Vương Tử Dung hắn hơi hơi sửng sốt. Là ngươi? Thiếu nữ chung quanh một phen, ánh mắt dừng Úc Tiểu Đàm trên người, giảo hảo mày cũng giơ lên. Quả nhiên là ngươi, tiểu sư phụ, tiểu sư phụ. Quán ăn chung mấy người ánh mắt nhất thời hồ nghi mà ngắm nhìn ở Úc Tiểu Đàm trên người, tiểu sư phụ tính cái gì xưng hô. Úc Tiểu Đàm cũng sửng sốt một chút, chợt hắn đột nhiên nhớ tới ở linh trù khảo hạch cuối cùng, hắn vì thoát khỏi dây dưa, hướng Vương Tử Dung bậy bạ một hồi lời nói, chợt đột nhiên có chút chột dạ. Người nên sẽ không, thật sự đi nếm thử. Vương Tử Dung liên tục gật đầu, kiều tiếu khuôn mặt thượng lúng đồng tiền như hoa. Đúng vậy. Đa tạ tiểu sư phụ chỉ điểm, ta hiện tại đối với chủ đạo có hoàn toàn bất đồng lý giải. Lại nói tiếp tiểu sư phụ cũng thật lợi hại, trúc cơ khi cũng đã lĩnh ngộ như vậy huyền bí, so với chúng ta vương gia mấy trăm tuổi lão nhân đều có thể nại đến nhiều. Nàng cười hướng Úc Tiểu Đàm chớp mắt, trong mắt lại tràn đầy vẻ mặt giảo hoạt, thủy linh con ngươi lưu chuyển như thu ba. Úc Tiểu Đàm làm nàng một ngụm một cái vui sướng, tiểu sư phụ, gọi đến ra đầu tê dại, hơn nữa mặc danh mà lưng cũng có chút lạnh cả người, phảng phất có người chính lặng yên không một tiếng động, ở sau lưng dùng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Bởi vậy ở Vương Tử Dung thân mật mà đi tới khi, Úc Tiểu Đàm theo bản năng sườn nghiêng người, tránh đi thiếu nữ duỗi tới trăng nõn mảnh khảnh tay. Úc Tiểu Đàm có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm Vương Tử Dung, nhỏ giọng nói. Lôi kéo làm quen liền không cần a, có chuyện gì nhanh lên nói, ta này quán ăn còn không có đóng cửa, ta còn muốn trở về nấu ăn đâu. Như thế nào có thể kêu lôi kéo làm quen? Vương Tử Dung chắp tay trước ngực, hướng Úc Tiểu Đàm cười khanh khách mà đã bái một chút. Ta người này nhất ân oán phân minh, ngươi với ta có tụ nghiệp tri ân, đó chính là ta tiểu sư phụ. Đúng rồi sư phụ, ngươi lại chỉ đạo hạ đồ nhi bước tiếp theo nên đi như thế nào bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối nguyên liệu nấu ăn cảm ơn chi tâm, Vương Tử Dung tự nhận đã bước đầu cảm nhận được, hơn nữa nàng nhấm nháp quá canh gà. Cũng vì nguyên liệu nấu ăn cái loại này phụng hiến trên người nhất tươi ngon thịt chất mỹ vị mà thật sâu chấn động, nhưng nàng cũng tạp tại đây một bước thượng, không biết bước tiếp theo nên như thế nào phát triển. Rốt cuộc nàng quyền dưỡng mấy tháng lâu gà mái, hiện giờ tất cả ngã vào một hồi chủ tiên lôi thượng, kia một đốn tươi ngon canh gà, với nàng mà nói đã là có một không hai. Không nói đến Vương Tử Dung không nghĩ lại nhấm nháp một lần đau lòng tư vị. Mặc dù nàng ôm hiệu quả và lợi ích chi tâm lại lần nữa quyền dưỡng một đám gà mái, như vậy mong muốn hồi báo trả giá, còn xưng được với thành tâm thành ý sao? Vương Tử Dung không nghĩ ra, cho nên nàng tới tìm Úc Tiểu Đàm. Lần này trưởng lão tuyển định vị trí ở Thanh Châu Lạc Trấn, với Vương Tử Dung mà nói không thể nghi ngờ là một loại kinh hỉ. Mà hẹn giờ thật sự ở Lạc Trấn tìm được Úc Tiểu Đàm, nhìn thấy này rộng lớn trường nhai cùng rộng thoáng quán ăn. Vương Tử Dung trong lòng cái loại này kinh hỉ cảm giác càng thêm cuồn cuộn. Nàng ánh mắt doanh doanh mà nhìn Úc Tiểu Đàm, đầy cõi lòng chờ mong mà chờ hắn nói ra chút cái gì, mà ở nhìn đến thiếu niên mặt lộ vẻ trịch trục là lúc, cũng quyết đoán nói. Yên tâm đi tiểu sư phụ, ta sẽ không bạch học ngươi tuyệt kỹ. Quang Hoa trai hiện giờ có nhập chú Lạc Trấn tính toán, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta lập tức liền có thể đại biểu vương gia cùng ngươi ký kết khế ước. Đem Úc gia quán ăn nạp vào đến Quang Hoa trai phân trai đi, ngày sau Quang Hoa trai sở hữu tài nguyên đem toàn bộ vì ngươi rộng mở, ngươi xem coi thế nào. Cứ như vậy, ngươi lập tức chính là Quang Hoa trai trai trưởng lạc. Quang Hoa trai ở linh trù lĩnh vực một nhà độc đại, hiếm khi có cất chứa mặt khác quán ăn gia nhập phân trai tình huống, thông thường tới rằng nó phân trai đều là từ vương gia phái ra hạch tâm đệ tử đảm nhiệm trai trường, họ khác người nhiều lắm là làm đỉnh cấp đầu bếp. Lên làm trai lớn lên cơ hội thiếu chi lại thiếu. Mà hiện giờ, ở vương gia dòng chính cho phép dưới, Úc Tiểu Đàm lập tức có thể trở thành Quang Hoa trai một trai chi chủ. Đó là vô số họ khác người nỗ lực cả đời đều không thể đến đỉnh. Vương Tử Dung đầy cõi lòng tin tưởng mà nhìn chằm chằm Úc Tiểu Đàm, chờ đợi từ thiếu niên trên mặt nhìn đến vui mừng khôn xiết thần sắc. Nhưng là nàng đợi thật lâu, nhà ăn như là đột nhiên bị người thi triển tĩnh âm thuật. Úc Tiểu Đàm xinh đẹp mắt hạnh hơi hơi trợn to, trong mắt nhảy động mờ mịt quang. Ta vì cái gì muốn đi Quang Hoa trai đương trai trường? Vương Tử Dung cũng sửng sốt, vì cái gì, nào có cái gì vì cái gì? Làm linh chủ, chẳng lẽ còn có người không nghĩ gia nhập Quang Hoa trai? Thiếu nữ tâm niệm thay đổi thật nhanh, bay nhanh mà nghĩ ra khả năng lý do. Cũng đích xác sẽ tồn tại người như vậy, sau lưng có mặt khác tông môn lực lượng chống đỡ. Hoặc là nắm giữ chính là tổ truyền quán ăn, cho nên không muốn nhập vào Quang Hoa trai thế lực phạm vi. Úc Tiểu Đàm tình huống nàng cố ý điều tra quá, hiển nhiên là không có mặt khác tông môn thế lực chống đỡ. Kia dư lại, cũng chỉ có tổ truyền quán ăn như vậy một loại khả năng. Vương Tử Dung cười giải thích nói, tiểu sư phụ, ta không phải ý tứ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán ăn tự nhiên vẫn là ngươi, nhưng ký kết khế ước sau. Ngươi liền có thể ở bảng hiệu càng thêm thượng Quang Hoa trai ba chữ, về sau nếu là có cái gì phiền toái, Quang Hoa Trai ra mặt giúp ngươi giải quyết nha. Quang Hoa Trai thanh danh hiển hách, hơn nữa này ba chữ, không thể nghi ngờ là leo lên thật lớn ô dù, bình thường tông môn tu sĩ lại không dám trêu chọc, đồng thời này ba chữ cũng có cường đại dẫn lưu tác dụng. Vương Tử Dung tin tưởng 10 phần, nàng không tin ở Tê Hà giới, còn có một quán ăn có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Nhưng Úc Tiểu Đàm càng mê mang, ta vì cái gì, muốn ở chính mình quán ăn danh trước hơn nữa mặt khác quán ăn tên. Hơn nữa đêm này trở thành một loại vinh quang, điên rồi không thành, quảng cáo, cách chương.